Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3260. Chương 3260. Ra hít thở không khí. Cái này khiến Bạch Vũ Triết vô cùng kinh ngạc. Hắn xưa nay không biết, bí cảnh bên trong thế mà còn có những sinh vật khác. Dù sao hắn đến thần giới sau đó cũng chỉ đi qua một cái vân hồ bí cảnh, ở trong đó thế nhưng là không có bất kỳ cái gì những sinh vật khác. Tất cả nguy hiểm đều đến từ trận pháp, cho nên Bạch Vũ Triết có chút tư duy là bị hạn chế lại. Hắn đã cảm thấy bí cảnh đều là cao nhân tiền bối lưu lại, cùng loại với động phủ loại hình tồn tại. Bên trong làm sao lại có những sinh vật khác? Tôn Kính Hoành Kỳ thật giống như hắn, từ nhỏ đã là tại Lâm Quan Trấn lớn lên, cũng chưa từng đi cái khác bí cảnh, tự nhiên cũng không hiểu rõ. Về phần Cổ Thanh Vân, tính cách của hắn, có đồ vật gì quên nói kia thực tế quá bình thường. Cùng hắn dĩ vãng biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia cao lãnh thực tế không quá tương xứng. Mà lúc này tại hắn phía trước mấy ngàn mét địa phương xa, có một con nhị giai thần thú Huyền Vũ Hạc, triệt để đánh vỡ Bạch Vũ Triết dĩ vãng đối bí cảnh nhận biết. Cái này Huyền Vũ Hạc liền dừng ở một gốc cao lớn cây phong phía trên. Tại hai cánh không có mở ra tình huống phía dưới, thân hình có dài hơn 3 mét, một thân màu trắng lông vũ thực tế quá mức dễ thấy. Tại Bạch Vũ Triết phát hiện nó thời điểm, nó cũng đã nhìn thấy Bạch Vũ Triết, mà lại trong đôi mắt mang theo một tia hung quang, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Tại động thủ trước đó, Bạch Vũ Triết không rõ ràng cái này Huyền Vũ Hạc là nhị giai sơ kỳ vẫn là giai đoạn gì. Chỉ có thể đoán được là nhị giai, nhưng hắn cũng không có cái gì e ngại, dù sao bất quá là nhị giai thần thú. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không phải cái gì đặc biệt cường hoành chủng loại, tại cấp độ này khẳng định là đánh không lại hắn. Hồng Vân, ngươi có muốn hay không ra chơi đùa? Bạch Vũ Triết cùng không gian đặc thù bên trong Tiểu Hỏa Long liên hệ. Đến thần giới sau đó, Tiểu Hỏa Long phần lớn thời gian đều tại không gian đặc thù bên trong, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng Bạch Vũ Triết nói chuyện phiếm giải buồn. Dù sao ở trong đó, đối với nó đến nói mới là tốc độ tu luyện nhanh nhất. Bây giờ Tiểu Hỏa Long cũng đã rất tiếp cận nhị giai thần thú. Mặc dù còn không tính chân chính thuần huyết mạch long tộc, nhưng cũng không kém bao nhiêu. So với bình thường cùng giai thần thú khẳng định sẽ mạnh không ít. Cho nên, hiện tại có cơ hội Bạch Vũ Triết muốn để Tiểu Hỏa Long ra kinh lịch một số chiến đấu. Dù sao có hắn nhìn xem, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Tốt, ta cũng thật lâu không có ra. Không gian đặc thù bên trong Tiểu Hỏa Long đáp lại một tiếng. Sau đó Bạch Vũ Triết trên trán xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Tiểu Hỏa Long thân hình từ bên trong nhanh chóng bay ra. Ngang, một tiếng to rõ long ngâm truyền đến. Tiểu Hỏa Long thân hình nháy mắt hướng Huyền Vũ Hạc bay đi, chủ động khởi xướng tiến công. Kia dài hơn 50 mét thân hình tại không trung xẹt qua một đạo hỏa hồng sắc quỹ tích, chân trước hung hăng chụp vào nghỉ lại cây phong Huyền Vũ Hạc. Tiểu Hỏa Long nếu như toán thời gian, kỳ thật còn xa không tính là trưởng thành, tuổi của nó so Bạch Vũ Triết đại không được quá nhiều. Bạch Vũ Triết bây giờ cũng mới hơn 500 tuổi đâu. Cho dù là Á Long, 500 năm cũng còn căn bản không tính thành niên kỳ. Nhưng là nó bởi vì tùy tùng Bạch Vũ Triết sau đó các loại gặp gỡ, cho nên thực lực của nó cũng đã mạnh phi thường. Rát! Huyền Vũ Hạc phát ra một tiếng thanh thúy vô cùng hạc minh. Trong đôi mắt hung quang đại phóng, đầu này tu vi còn không bằng chính mình Á Long lại dám khiêu khích chính mình. Đây quả thực là không có cách nào nhẫn. Phải biết, phi cầm loại bình thường là có chút khắc chế loài rắn thậm chí là long tộc. Nhưng chân chính long tộc, khẳng định cần cường đại nhất phi cầm mới có thể đối phó.